Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 58, anh em cùng vợ cậu ấy hơi ngọt ngào thì phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm giao thừa này có lẽ là bữa ăn lâu nhất mà Giang Dịch từng trải qua trong đời. Hơn chục người quây quần quanh chiếc bàn tròn lớn, chia thành ba phe, phe ông chú, phe các dì và phe nhóm bốn anh. Những người lớn tuổi đang uống rượu rất vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến họ. Mỗi người phát một sấp lì xì rồi chỉ mong đẩy bốn người bọn họ đi chỗ khác. Kha Nhiên ngồi không yên, đề nghị đầu tiên, đi đốt pháo không, lấy pháo ở đâu ra? Trần Tu Ninh đã thay một bộ thường phục, áo hoodie màu đỏ sẫm kết hợp với quần dài, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của một thiếu niên. Tôi mua rồi, trong cốp xe ấy. Tạ Thời Vân đưa một gói giấy cho Giang Dịch. Ăn no chưa? Giang Dịch hài lòng gật đầu. Tối nay trên bàn có bốn loại cá khác nhau, đều là những loại cậu thích, bụng đã no căng tròn. Tạ Thời Vân đứng dậy, chào Phó Lôi. Bọn con ra ngoài đốt pháo, lát nữa về. Đi đi, chú ý an toàn nhé. Phía sau núi của Trang Viên có một khoảng đất trống. Trước đây Kha Nhiên và bạn bè thích mang ống nhòm đến đây cắm trại. Buổi tối có thể nhìn xuống thấy gần hết cảnh đêm rực rỡ của đế đô. Lâu rồi không đến, trên mặt đất mọc rất nhiều cỏ dại. Tạ Thời Vân đỗ xe bên vệ đường, lần lượt truyền pháo hoa từ cốp xe ra. Mua những gì vậy? Để tôi xem nào. Pháo nổ đất, pháo bông, pháo hoa nhỏ. Kha Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khó tả. Tạ Thời Vân, cậu chuyển cả tiệm pháo hoa về đây à? Tạ Thời Vân không đáp lời cậu ta, tự mình chỉnh lại khăn quàng cổ cho Giang Dịch. Ê, cái này là gì vậy? Kha Nhiên bê ra một cái hộp cỡ vừa, vỏ hộp in hoa văn mà cậu ta chưa từng thấy bao giờ. Tạ Thời Vân liếc nhìn, cái này để lại, lát nữa hãy đốt. À, pháo hoa lớn à? Kha Nhiên bĩu môi, gật đầu. Vậy thì đúng là phải để lát nữa, đợi trời tối hẳn mới nhìn rõ hình thù được. Giang Dịch tò mò thò đầu ra, đi quanh chiếc hộp một vòng, cũng không nhìn ra đó là thứ gì. Chơi pháo nổ đất trước đi, Kha Nhiên vừa nói, vừa đưa tay ném một cái xuống chân Trần Tu Ninh. Hừ, Kha Nhiên, mày có bệnh không vậy? Ống quần dài của Trần Tu Ninh dính một vệt đen, nhíu mày mắng một câu. Trên chiến trường năm mới không có anh em gì hết, mời cậu dùng thực lực để thu phục tôi. Kha Nhiên nói xong, ba chân bốn cẳng chuẩn bị chạy. Được thôi, Trần Tu Ninh không hề kém cạnh, thò tay vào hộp lấy một quả pháo rồi đuổi theo. Bọn họ chơi thế này có bị thương không? Giang Dịch đổ mồ hôi, có vẻ như cách chơi pháo nổ vứt xuống sông của cậu và Liễu Trừng trước đây vẫn còn khá an toàn. Không sao đâu, Tạ Thời Vân lấy một cây pháo bông ra khỏi hộp. Họ có chừng mực mà, đều là alpha trưởng thành rồi. Cái câu alpha trưởng thành này bao giờ mới bỏ qua đây? Giang Dịch lúng túng đứng bên cạnh, gió đêm lướt qua khuôn mặt đang nóng bừng của cậu. Tạ Thời Vân khẽ cười một tiếng, châm cây pháo bông trong tay, những đốm lửa nhỏ tí tách nổ lách tách, tiếng xì xì vang vọng trong khoảng cách hẹp giữa hai người. Đẹp không? Tạ Thời Vân nhẹ nhàng hỏi. Giang Dịch hai tay đút túi áo, bĩu môi. Cậu trẻ con quá đi. Thật sao? Tạ Thời Vân cười khẽ. Dỗ cậu mà cậu cũng không chịu à? Công chúa, đều là alpha trưởng thành rồi mà. Vậy à? Nhân Nhiên và Trần Tu Ninh rượt đuổi nhau từ bãi đất trống chạy đến giữa sườn núi, rồi lại ngược dốc chạy về. Cả hai đều không còn sức để nói, chống tay lên đùi cúi người thở hổn hển. Ngừng chiến, ngừng chiến. Kha Nhiên đưa tay che mặt. Chơi nữa là tôi hy sinh mất, huynh đệ à? Được thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thèm để ý đến bụi bẩn trên đất, Kha Nhiên ngồi phịch xuống, nhổ một cọng cỏ đuôi chó vò trong tay chơi. Hai cậu ngồi đi, đều là người nhà cả, khách sáo gì chứ? Cậu ta ngẩng đầu, nói với ba người phía sau. Giang Dịch thường ngày cũng chẳng quan tâm quần áo có bẩn hay không, nhưng hôm nay cậu đang mặc bộ đồ mới do Phó Lôi mua cho. Đến cả lúc ăn cơm cũng rất cẩn thận, sợ dính một chút bẩn nào lên áo. Cậu tự mà ngồi đi. Trần Tu Ninh thì nói vậy nhưng không hề khách sáo, khoanh tay mò trong túi ra một điếu thuốc ngậm vào miệng. Kha Nhiên vừa thấy, liền thò tay lấy một điếu. Cảm ơn anh trai nha. Trần Tu Ninh nhíu mày. Không mua nổi bao thuốc à? Bố tôi tịch thu mất. Đại ca học đường đâu rồi? Có hút không? Trần Tu Ninh đưa hộp thuốc đến trước mặt Giang Dịch, tay kia tự châm thuốc cho mình. Khói thuốc theo gió bay đến mặt Giang Dịch. Giang Dịch mất hết khí chất hít một hơi. Giang Dịch vừa định đưa tay, Tạ Thời Vân hắng giọng một tiếng. Giang Dịch lập tức nghiêm nghị đút tay trở lại túi áo, vẻ mặt tiếc nuối. Thôi, cảm ơn, đang cai thuốc, đến mức đó à, phải từ từ chứ. Trần Tu Ninh cười lộ ra răng nanh, nhà ai cai thuốc mà một điếu cũng không hút đâu chứ. Cũng có lý, Giang Dịch nhỏ giọng phụ họa một tiếng, liếc nhìn Tạ Thời Vân bên cạnh bằng khóe mắt. Trần Tu Ninh, Tạ Thời Vân lạnh nhạt gọi tên anh ta, cậu đi xem mắt xong chưa mà đi đâu cũng châm ngòi thế. Xì, Trần Tu Ninh ngậm thuốc đi sang một bên, lười quan tâm đến người đàn ông nhỏ nhen đang mê muội vì tình này. Trời càng lúc càng tối, Khả Nhiên bê cái hộp pháo hoa lớn nhất dưới đáy ra, đặt ở giữa bãi đất trống. Đốt pháo lớn đi, xem Tạ Thời Vân mua pháo hoa cao cấp gì mà đến bao bì tôi cũng chưa từng thấy. Cậu ta châm lửa xong, lập tức chạy sang một bên cùng Trần Tu Ninh bịt tay lại. Gió đêm lạnh cắt da cắt thịt, Giang Dịch cài chặt cúc áo khoác nhỏ, mong đợi nhìn về phía pháo hoa ở đằng xa. Đột nhiên, một đôi tay ấm áp từ phía sau bịt tay cậu, hơi ấm xuyên qua mạch máu da thịt lan khắp cơ thể. Giang Dịch ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đầy ý cười của Tạ Thời Vân. Không sao đâu, Tạ Thời Vân hơi ghé sát hơn một chút, chỉ hai người họ mới có thể nghe rõ. Pháo hoa này mua cho cậu đấy, mua cho cậu, Giang Dịch ngẩn người một lát, rồi lại nhìn về phía xa. Dây dẫn pháo hoa đã cháy đến cuối, im lặng một lát, một chùm pháo hoa đột nhiên từ ống pháo bay lên, vút tới đỉnh cao nhất. Những đốm lửa nhỏ li ti đột ngột bùng nổ, từ trung tâm lan tỏa ra xung quanh, dần dần phác họa nên một hình thù mơ hồ. Cái quái gì vậy? Khả Nhiên ngơ ngác, quay đầu nhìn Tạ Thời Vân. Cậu mua phải hàng giả à? Tạ Thời Vân nhẹ nhàng đặt cằm lên đờ, ỉnh đầu Giang Dịch, nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết. Khả Nhiên hiếm khi thấy Tạ Thời Vân cười vui thế này. Cậu ta cảm thấy anh em cùng vợ cậu ấy hơi ngọt ngào. Đây có phải là bệnh không vậy? Phải đăng ký khám ở đâu thì tốt hơn đây? Chỉ có Giang Dịch từ hình ảnh mờ ảo bắt được hai hình ảnh rất rõ ràng. Một cái đầu mèo con, trên tai có hai chùm lông dài rõ rệt, chỉ là hình thù có thể không được đẹp lắm. Cậu vẽ à? Giang Dịch run giọng hỏi. Tạ Thời Vân khẽ, một tiếng từ cổ họng, hơi ngượng ngùng cười. Tay nghề vẽ không bằng cậu, thêm nữa hiệu ứng làm ra có lẽ cũng bình thường thôi, chỉ có thể tạm xem được. Năm mới cũng không chuẩn bị quà cho cậu, vậy thì đốt một chùm pháo hoa cho cậu xem nhé. Chúc mừng năm mới, mèo con. Cách chương.